Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, mùi hương thơm ngát chui vào khoang mũi Triệu Nam, trong nháy mắt ngửi thấy cũng khiến tinh thần người ta sao động. Cô ấy vừa nhìn, thì ra chiếc hộp nhỏ này không phải là nhẫn, mà là một viên thuốc màu trắng số một. Tia chớp xẹt qua đầu cô ấy. Cô ấy nghĩ tới hai chữ đan dược, là người của thế gia võ cổ. Mặc dù quy tắc của gia tộc nhà họ Triệu là chỉ truyền võ công nam không truyền cho nữ, nhưng chuyện về võ giả cổ thì cô ấy vẫn biết. Không phải có một câu nói là, chẳng lẽ chưa từng ăn thịt heo thì chưa từng thấy heo chạy sao? Cô ấy biết chuyện trong giới võ cổ có đan dược hỗ trợ gia tăng nội lực, thậm chí, 10 năm trước, trong ngày mừng thọ 80 tuổi của ông cụ trong nhà, đạo trưởng Phương của Bạch Vân Quan có quan hệ rất tốt với nhà họ Triệu cũng đưa tới một viên đan dược. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn nhớ rõ, lúc ấy ông cụ lộ vẻ rất cảm động khi nhìn thấy đan dược, sau đó thu hồi giống như bảo bối vậy. Triệu Nam từng nghe nói, đan dược ở giới võ cổ là thứ vô cùng quý giá, nghe nói nếu võ giả cổ dùng có thể gia tăng nội lực gì đó. Giờ phút này, thấy Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan dược, cô ấy biết nếu như thật sự là đan dược, như vậy thì rất quý trọng. Không đợi cô ấy hỏi, Dương Bách Xuyên lập tức mở miệng nói. Đây là một loại đan dược có thể cải thiện thể chất của em, chia làm 3 phần, dùng nước sạch uống vào mới có lợi đối với em. Còn một viên này là quà tặng anh tặng cho Vượng Tử, cho nó uống trực tiếp là được, đừng hỏi cái gì, dù sao đối với em chỉ có mặt lợi không có mặt hại đâu. Dương Bách Xuyên đưa đan linh thú cho Triệu Nam, cũng không có giải thích nhiều, thật sự phải nói tiếp thì chỉ là nói dối, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên có mâu thuẫn. Mà Triệu Nam lại rất thông minh, Dương Bách Xuyên không nói thì cô ấy cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao cô ấy cũng biết, Dương Bách Xuyên sẽ không hại cô ấy là được. Chỉ là cô ấy nhìn đan dược rồi thuận miệng hỏi, cái này, có phải đan dược lưu truyền trong giới võ cổ không, cứ coi là vậy đi, dù sao em nhớ dùng là được, chờ sau khi uống viên đan dược này vào, anh sẽ cho em một bất ngờ. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã có một kế hoạch. Hễ là người thân bạn bè đã từng dùng đan tạo hóa sinh cơ, chỉ cần sau khi thể chất được cải thiện, anh sẽ truyền thụ công pháp tu chân cho bọn họ. Tìm sư phụ xin mấy bộ công pháp tu chân thích hợp cho con gái tu luyện cũng không có vấn đề gì. Hôm nay, sau khi gặp Triệu Vũ Linh, không khó để nghe ra, thế gia võ cổ vẫn còn thế lực bên trong. Nghe được từ miệng Triệu Vũ Linh nói, anh không có thân phận gia thế xứng đôi với thế gia võ cổ, nói trắng ra chính là bối cảnh không ngang nhau. Nhưng điểm này ở trong mắt Dương Bách Xuyên thật sự không tính là gì. Võ cổ của anh châu bò, nhưng có thể châu bò bằng người tu chân không? Cho dù không vì Triệu Nam, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị xây dựng thế lực của mình. Trong đầu anh đã có hai ý tưởng. Thứ nhất, trong tay anh có đan tôi thề và đan bồi nguyên là hai đan dược thích hợp cho võ giả cổ dùng. Lại có thuật ngũ hành dẫn thể đối với võ giả cổ chính là tâm pháp võ công thượng thừa. Muốn xây dựng một thế lực võ giả cổ cũng không phải việc khó. Cách chương